Chuyện ngôn tình sắc không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Mộng Dục, diễn đọc Bi, tập 2, chương 16, kích tình trong xe, phần 2. Bàn tay của Trịnh Liệt như có ma lực, hắn chạm đến đâu làn da cô trở nên nóng rát đến đấy. Điểm dừng lại của bàn tay hắn là nơi mẫn cảm, cách qua quần tam giác của cô. Dù cách qua một lớp vải mỏng, nhưng dường như cô lại nhận thấy một trận hỏa liệt bất thường chạy dọc lên não, khiến cô rùng mình một cái. Lâm Vĩnh Túc thở gấp một hơi, trong xe chật chội, bao quanh là những chiếc ghế bọc cao cấp, tản ra nhàn nhạt mùi gỗ trầm. Nhưng hiện tại, thứ bảy, thứ bay vào mũi cô không phải là mùi gỗ trầm, mà là mùi kích tình, mùi của ám muội và cám dỗ. Trịnh Liệt cúi đầu, liếm lên vành tai nhạy cảm của Lâm Vĩnh Túc khiến cô bất chợt run lên, đầu có chút né tránh, muốn quay sang bên kia. Nhưng chỉ là chưa kịp tránh thì lại bị hắn cắn nhẹ lên vành tai, sau đó mờ ám thở vào tai. Không biết hôm nay là gì đây? Nói giữa chừng, Trịnh Liệt dừng lại một chút. Lâm Vĩnh Túc khó hiểu, khẽ cau mày, đôi mắt dường như có chút bị nhiễm dục mê mà long lanh mờ đục. Hai má nổi lên hai mảnh hồng nhuận, đôi môi vì cắn nhẹ mà bóng lưỡng căng tròn, hơi mở ra, hơi thở đã có chút không ổn định. Nhìn một cảnh này, Trịnh Liệt không nhịn được liền dùng ngón tay xoa nhẹ theo vòng tròn qua lớp quần mỏng đang nhẹ chắn nơi mẫn cảm. Ý của tôi là hôm nay không biết em có mặc quần dâu tây hay không? Cô hiểu được ý của Trịnh Liệt, Lâm Vĩnh Túc càng đỏ mặt, đánh mắt lung tung để tránh ánh mắt của hắn. Chỉ là đánh mắt như thế nào, điểm dừng lại chợt dừng ở điểm kia, nơi hạ bộ của hắn đang cố căng trướng lên qua chiếc quần Âu hàng hiệu. Cái gì thế này? Đừng nói là hắn... Tim cô đập thịch một cái, sau liền sực tỉnh, chống hai tay lên ngực hắn. Cô cọ quậy chân, muốn thoát khỏi hắn một chút. Nhưng là cô lại cọ quậy không đúng thời điểm, không đúng cách, càng không đúng không gian. Nơi xe chật chội này, cô vừa cọ quậy chân lại vô tình sao sượt qua, trượt lại nơi bộ hạ đang muốn bành trướng ra ngoài kia. Trịnh Liệt nghiến răng, hít vào một hơi như cố gắng kiềm chế. Cô gái, em đang cố tình dẫn dụ tôi sao? Trịnh Liệt vừa nói vừa tà ác, dùng ngón tay ve vuốt nơi mẫn cảm của cô. Sau đó một ngón tay luồn vào trong, xoa nắn trước hoa huyệt nóng tên lộ lên tựa như có một ngọn lửa thiêu vậy, đè nén cỗ hỏa liệt đang nóng bừng bừng bên trong thân thể. Lâm Vĩnh Túc há miệng ra thở. Hắn thật xấu xa, rõ ràng là... Cô rên lên một tiếng nho nhỏ vì không thể kiềm chế. Đúng vậy, tiếng rên của em thật dễ nghe. Trịnh Liệt nhếch miệng lên cười rộ, lộ ra hàm răng trắng bóng thẳng tắp như những hạt ngọc, chỉ là giọng nói của hắn đã nhiễm một chút trầm khàn của dục vọng. Bàn tay còn lại của hắn không an phận mà từ trên chiếc cổ trắng nõn tinh tế của cô trượt xuống, dừng lại nơi cổ áo mỏng manh rồi nhẹ nhàng kéo xuống. Một mảng lớn da thịt tuyết trắng lõa lồ lập tức hiện ra. Trịnh Liệt cúi xuống, hôn lên môi cô, đầu lưỡi dò xét vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi đang cố, có chút bối rối, muốn trốn chạy của cô. Sau một lúc không hợp tác thì Lâm Vĩnh Túc cũng từ từ mở ra hàm răng đang khép chặt, đáp trả lại hắn bằng một nụ hôn dây dưa. Có chút ngạc nhiên vì hành động này, Trịnh Liệt hơi ngây ngốc, nhướng mày một cái. Không tồi, em đã luyện với tôi trong đầu nhiều lần rồi đúng không? Lâm Vĩnh Túc đờ lưỡi, câm nín quay mặt sang chỗ khác. Đúng là từ sau lần đó, cô luôn tưởng tượng ra trong đầu rằng... Nhưng... Trịnh Liệt lại một lần nữa cúi xuống hôn môi cô, đôi môi đã có chút sưng đỏ vì hôn. Bàn tay đeo theo vạt áo bị mở ra mà thăm dò vào, nắm chặt lấy dây quai, dùng sức giật một cái. Bộ ngực thiếu nữ run lên, liền lộ ra. Trịnh Liệt nhanh chóng cầm lấy bộ ngực mềm mại, ngón tay cái mân mê nhụy hoa hồng hồng, khiến nó dựng thẳng dần lên. Chương 17, kích tình trong xe, phần 3. Lâm Vĩnh Túc rên nhẹ lên một tiếng, khẽ ưỡn đôi ngực cao ngất của mình. Bầu ngực no tròn như được đúc ra để bàn tay Trịnh Liệt có thể nắm lấy. Rất vừa.

Trịnh Liệt, tôi muốn. Ngón tay đang ra vào hoa huyệt của Trịnh Liệt dừng lại một chút, cất giọng trầm đục khàn khàn, hỏi lại người đang ở dưới thân. Muốn gì? Hắn đương nhiên hiểu cô đang muốn gì, bởi vì thân thể hắn cũng đang kêu gào mãnh liệt, ham muốn của hắn cũng gần như sắp không thể kiềm chế nổi nữa. Chỉ cần bây giờ cô nói muốn gì, hắn nhất định sẽ dứt khoát cởi phăng chiếc quần khó chịu trên người mà mạnh mẽ đâm vào người cô. Nhưng là Lâm Vĩnh Túc lại chỉ mấp máy môi, không có trả lời câu hỏi nào của hắn. Tầm mắt của Trịnh Liệt liền hiện ra tia không vui, tập trung vào hai quả anh đào phía trước. Ánh mắt nóng cháy, tỏ rõ ham muốn dần của đàn ông, khiến Lâm Vĩnh Túc cảm thấy nóng như lửa, máu toàn thân dường như tập trung chảy về chỗ hắn đang nhìn. Giọng của Trịnh Liệt trầm khàn truyền tới. Cô gái, nơi này của em bắt đầu nhô cao rồi, em còn không thừa nhận là muốn gì? Đột nhiên Lâm Vĩnh Túc nhất thời phát hiện, hóa ra giọng đàn ông cũng có thể khơi mào dục vọng. Cô vặn vẹo người, cảm giác khó chịu nóng gian càng ngày càng tăng cao. Cô gái, nói ngay, em muốn gì? Lâm Vĩnh Túc chỉ biết đáp lại bằng những từ ngữ ậm ừ trong miệng. Ngón tay phía dưới của hắn càng hành động, hắn không cho ngón tay vào mà chỉ xoa nắn trêu đùa nơi mẫn cảm. Lâm Vĩnh Túc khẽ cắn lấy mu bàn tay, kêu lên một tiếng kiều mị. Âm thanh như đâm thẳng vào lòng Trịnh Liệt, khiến cho ham muốn của hắn lại vô cớ tăng thêm một bậc. Tiểu yêu tinh này rên rỉ, thật quá mê hồn. Một tay ở phía dưới cảm thấy cô rất ướt, vậy mà dịch mật chảy ra càng lúc càng nhiều, càng ngày càng ướt đẫm. Ướt thật, em vẫn chưa chịu nói sao? Nói, tôi muốn xâm phạm em, nhanh lên. Lực đạo của tay hắn quá mạnh mẽ, nhịp điệu quá nhanh, cuối cùng Lâm Vĩnh Túc không thể nhịn được nữa. Cho tôi muốn anh xâm phạm tôi. Chỉ đợi có như vậy, Trịnh Liệt dường như là ngay tức thì cởi thắt lưng ném sang một bên, sau đó kéo khóa quần âu cởi ra cũng ném sang một bên. Tay Trịnh Liệt vẫn là không an phận, tiết tấu xoa nắn bộ vị mẫn cảm quá lớn, đến mức có thể nghe tiếng lép nhép ái muội. Khoái cảm đột nhiên bao lấy đầu óc cô, làm cô đê mê đến mê muội. Nhưng khoái cảm lại quá mãnh liệt, khiến cô theo bản năng muốn khép hai chân lại trì hoãn sự đầy đọa mê người này. Trịnh Liệt làm sao có thể không phát hiện ý đồ của cô, liền nhanh hơn một bước, kéo hai đùi cô hướng lên trên, gác một chân lên thành ghế phía sau, chân còn lại đặt lên vô lăng tay lái. Anh vươn tay ra, bấm một nút màu xanh, không gian trong xe liền thu về, trả lại cho hai người một mô hình lều trại thu nhỏ. Mà bên trong lều trại dường như không có bất kỳ thứ gì khác ngoài bốn chiếc ghế san sát nhau như một tấm nệm êm ái. Dù không gian trong xe đã được mở rộng và không có bất kỳ chướng ngại vật nào, nên lúc này ở tư thế hai chân bị tách ra rộng như vậy, Lâm Vĩnh Túc càng dễ bị đùa bỡn. Tuy rằng rất xấu hổ nhưng vẫn thỏa mãn không nói lên lời. Hai chân được Trịnh Liệt tách ra, cả âm hộ của cô đều được bàn tay hắn bao bọc. Âm vật, vách thịt, cửa vào, tiểu huyệt cũng được chiếu cố mạnh mẽ, khiến cho cô phóng đãng rên lên không ngừng. Tuyệt, tuyệt vời, tôi muốn nữa. Trịnh Liệt thở gấp. Theo ý em, tiểu yêu tinh, sung sướng đến như vậy sao? Động tác dưới tay càng nhanh, vùng kín của cô dịch mật càng tràn trề, không chỗ nào khô ráo. Vùng cỏ bên trên cũng ướt đẫm, trên bắp đùi còn loang loáng nước. Trơn thật, cô gái, em nhiều nước thật. Khoái cảm chồng chất đến run rẩy, Lâm Vĩnh Túc mấy tiếng, lắc lắc đầu. Chậm một chút, nhanh, nhanh quá, không được, chậm lại một chút. Trịnh Liệt càng nghe giọng nói ủy khuất kia, hạ bộ càng trương lên căng cứng như muốn nổ tung. Ngón tay kịch liệt đâm ra rút vào thật nhanh, thật mạnh, cố gắng muốn cho cô lên đỉnh thật sung mãnh. Trịnh Liệt, nhanh nữa, nữa lên. Thân thể Lâm Vĩnh Túc đã bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn nghênh hợp với tiếng lép nhép dâm dục rất nhuần nhuyễn. Một tiếng hét ngắn ngủi, hạ thể bị kích thích đến cực điểm, lên cực kỳ sướng khoái. Mấy ngày vắng vẻ cuối cùng cũng được lấp đầy. Trịnh Liệt lại không để cho cô nghỉ ngơi, mà dường như ngay lập tức đặt nam căn to lớn của mình hướng thẳng phía sau cô, chà sát nhẹ để côn thịt của mình cũng trở nên trơn ướt hơn một chút. Trịnh Liệt hơi cúi người, hôn lên hàng lông mi dài cong của cô, nhỏ giọng nói bên tai. Cô gái, đừng nhìn, chỉ cần cảm nhận là được rồi. Trong lúc hắn nói, Lâm Vĩnh Túc đồng thời cảm thấy vật xấu xa của hắn chà sát hạ thể của mình. Cô có chút khoái cảm nhẹ nhàng, rên rỉ mấy tiếng. Trịnh Liệt lại dường như thấy được tiếng rên này của cô, làm căng hơn. Hắn gầm lên một tiếng, nơi đó của cô dường như cũng rất căng. Có cảm giác các lớp thịt co rút, từng chút hôn lên nam căn của Trịnh Liệt. Chương 19. Bức người. Trịnh Liệt chịu không nổi khoái cảm mê người này, bàn tay nhanh chóng đưa xuống dưới mông cô, nắm lấy vòng eo cô, sau đó dùng lực một chút, nam căn to lớn liền ngập một nửa vào trong hoa huyệt. Cồn thịt quá khổ, dù đã dùng sức khá lớn mà chỉ mới vào được một nửa, nhưng là thứ cảm giác tê dại ở nơi giao nhau mạnh mẽ, khuếch trương tới đại não, lan tỏa ra toàn thân. Hoa huyệt trơn ướt, mềm mại co móp kịch liệt. Cố gắng thích nghi với vật thể lạ, đầu óc của Lâm Vĩnh Túc bắt đầu trở nên ong ong mơ hồ, tựa như cô đang lơ lửng giữa ranh giới của thiên đường và vô thường. Cô áp chế cảm giác muốn bùng nổ ở phía dưới nóng rực. Trịnh Liệt gầm nhẹ một tiếng rồi bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy, dùng thêm lực đẩy mạnh một cái. Phần thân lập tức ngập kín trong khuôn miệng nóng mềm đang co bóp mãnh liệt của Lâm Vĩnh Túc. To, to quá! Tiếng kêu thét nhưng đầy dụ hoặc kích tình của Lâm Vĩnh Túc càng làm Trịnh Liệt khó lòng giữ nổi bình tĩnh. Hắn siết chặt hơn bàn tay ở cặp mông tròn trịa của cô, đẩy lên xuống phần hông rắn chắc, phần thân dũng mãnh ra vào. Trịnh Liệt khống chế hạ bộ rất tốt, quy đầu thẳng tắp rút ra, cắm vào, trượt sát vào hoa hạch. Mỗi lần như vậy, tim của Lâm Vĩnh Túc lại một lần đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực, nhảy ra bên ngoài. Thêm vào đó, mỗi lần đi vào thì xương mô của hắn lại sụp xuống hoa huyệt, nhìn qua tựa như là một mô hình vô cùng khớp, khớp đến mức làm nóng mặt người khác. Lại phập một tiếng, côn thịt một lần nữa được hoa kính bao bọc kín kẽ, hạ thể dâng lên cảm giác sung sướng đến khó tả, một loại cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ từ hạ thể lan tràn khắp người. Cô rên lên, không được, rách mất, sẽ rách. Rất rõ ràng, động tác của Trịnh Liệt đều là dùng hết sức để chôn vùi trong người cô, nhưng mỗi nhịp lại rất thong thả, tựa hồ như đang đùa giỡn với con mèo nhỏ. Ngứa, ngứa, em khó chịu, nhanh, nhanh lên một chút. Em là muốn nhanh sao? Trịnh Liệt mắt đục ngầu hỏi một câu, còn chưa đợi câu trả lời, hắn đã liên tiếp thúc mạnh vào người cô, mỗi một cú thúc như muốn nhét bay cô vậy. Trong căn phòng tràn ngập âm thanh da thịt vỗ vào nhau và tiếng thở trầm thấp của đàn ông. Nghe những âm thanh ma mị này khiến Lâm Vĩnh Túc đỏ bừng mặt, nhưng là cô không chỉ có thể làm một việc duy nhất để an ủi chính mình, đó là leo lên từng động tác thật mạnh của Trịnh Liệt. Cô hét lên, mạnh, mạnh quá, nhanh, nhanh, nhanh quá anh. Không, không cần, không cần nhanh, nhanh quá sẽ hư mất. Cứ như thế, một màn cho tới khi đã đưa đẩy gần 100 lần, tới lúc cảm giác tê tái run rẩy ngập trong người Lâm Vĩnh Túc, động tác côn thịt mới chậm chậm giảm tốc. Sau một lát, tiếng gầm nhẹ vang lên, một dòng dịch đặc phun ra bắn lên bắp đùi cô. Cô cảm nhận được từng đợt cơ co giật kịch liệt của hoa kính, đầu óc cô dường như cũng bị kịch liệt co giật đến mức đờ đẫn, cơ thể nổi nề lên một cơn nóng gian tê dần khó tả. Làn gió mùa hạ về đêm thổi mạnh, khiến mái tóc đen đậm đang có chút ẩm ướt của Lô Vĩnh Kỳ khẽ động. Ngoài ban công của tầng 2 ngôi nhà kiểu dáng châu Âu cổ điển, pha trộn giữa phong cách cổ kính cùng hiện đại, khiến cho nơi này vào buổi tối càng trở nên bí hiểm hơn. Vô Dĩnh Kỳ tay hất nhẹ mái tóc ra phía sau, những giọt nước long lanh ánh lên màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ từ trong phòng hắt ra có chút phản quang le lói. Cậu đăm chiêu nhìn về phía chiếc ghế đá dưới gốc cây tường vi trong vườn, thở ra một tiếng, nhẹ nhàng đứng lên, chậm chạp đi tới lan can bằng sứ cao cấp, dáng vẻ lười nhác dựa vào lan can. Nơi gốc cây tường vi đang đơm ra những nụ hoa đầu tiên, có một người phụ nữ đang ngồi đó. Người phụ nữ đó hướng mắt chăm chú, mang theo chút buồn bã và đau khổ, nhìn ra cánh cổng lớn. Bình thường, ở trước mặt mọi người, bà nghiêm khắc là thế. Vậy mà ai có thể ngờ rằng một khiên thục linh kiên cường lại có dáng vẻ này. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt chứa đựng lo âu và buồn phiền. dường như đã mấy ngày không ngủ, khiến cho đôi mắt sắc sảo cũng có chút bất thần vô định. Mái tóc dài buông thả, nhẹ phất phơ theo đường gió như sợi tơ trong nước. Vô Diễn Kỳ không hiểu sao, càng nhìn người phụ nữ này, cậu lại càng dường như khó rời mắt. Hơn thế, nhìn một bộ dạng này của Khiên Thục Linh, cậu lại thấy khó chịu. Hà cớ gì phải đau lòng như vậy? Rõ ràng là sáng nay, cậu vừa theo Khiên Thục Linh vào trong nhà, còn chưa kịp nói được câu nào, cô ta đã đập nát hai bộ đồ sứ xuống sàn, rồi mang đóng kín cửa phòng. Đến tối lại thần không biết, quỷ không hay mà trốn đi. Đó đâu phải là lỗi của Khiên Thục Linh bà đâu, là do cô con gái kia bướng bỉnh, được nuông chiều quá thành hư mà thôi. Lại nhìn đến tình cảnh hiện tại, sao cậu đang đứng đây mà nhìn người phụ nữ này lâu như vậy? Hẳn là bản tính chinh phục của đàn ông khi gặp một người phụ nữ đẹp đang trỗi dậy trong người. Đang tự an ủi bằng một lý do thuyết phục mình thì một trận gió đêm thổi đến, khiến một vài sợi tóc rủ xuống che đi tầm mắt của cậu. Vô Diễn Kỳ vuốt tóc, lại theo bản năng đưa mắt nhìn người phụ nữ ngạo khí kia. Gần như lập tức, Vô Diễn Kỳ quay đầu, ánh mắt vẫn còn mở lớn, rõ ràng là biểu hiện của sự bất ngờ. Bước chân của Vô Diễn Kỳ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng lại gần cánh cửa ban công. Vô Diễn Kỳ lao đến giường ở góc phòng nằm xoài ra đấy, đôi má trắng mịn như men sứ có chút ửng hồng, nhớ lại vừa rồi. Vừa nãy, chiếc áo ngủ mỏng manh của Khiên Thục Linh bị gió bay tuột xuống vai, lộ rõ đôi nhũ hoa no tròn cực đại dưới ánh trăng, dịu dịu, bất chợt lại khiến cậu cảm thấy thân dưới có chút căng trướng. Rốt cuộc bà ta là gì? Chỉ thế thôi mà khiến cậu nổi hứng được hay sao? Nghĩ xong cậu lại đỏ mặt hơn, vội vàng vùi đầu vào chiếc gối mềm mại gầm lên một tiếng. Ây da, đúng là bức người mà. Chương 20, hoan ái lần nữa, phần 1. Vùi đầu vào gối cả nửa buổi, Vô Diễn Kỳ mới hé cặp mắt đen sẫm của mình, có chút lơ đãng ở một điểm bất định, sau đó thở dài một hơi. Hài, đúng là dụ dỗ người khác quá đáng. Vô Diễn Kỳ đứng dậy, rời khỏi giường, mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác gió của mình, rồi nhanh chóng đi về phía cửa. Trên chiếc ghế đá bạch thúy dưới bụi hoa tường vi đang lay nhẹ những tán lá, ánh trăng nhàn nhạt soi xuống chiếu lên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Mắt sắc, mũi cao, luống tóc đen dài xõa xuống bay bay trong làn gió mùa hạ, mang đầy mùi của nắng, có chút dịu mát, lại có chút hừng hực mơn trớn trên làn da trắng nõn như ngọc trai. Khoác nhẹ bộ áo ngủ mỏng manh trên người, Khiên Thục Linh cảm thấy có chút lạnh, đang định nép mình lại thì đột nhiên từ đâu một mùi hương nam tính bay tới. Tiếp đó là chiếc áo gió được đặt lên người bà, Khiên Thục Linh có chút ngẩn ngơ quay người lại. Là cậu? Rất nhanh chóng, từ một Khiên Thục Linh yếu đuối đã biến thành một Khiên Thục Linh uy nghi thường ngày. Vô Diễn Kỳ nhìn vậy có chút hơi giật mình, chỉ là rất nhanh che giấu đi, khóe miệng cười nhạt, nhún vai nói. Thất vọng là vì con sao ạ? Cho đến bây giờ Vô Diễn Kỳ mới phát hiện, hóa ra diễn xuất của cậu chỉ là trò trẻ con, so với người phụ nữ này thì quả là một trời một vực. Vừa mới buồn như vậy mà đã trở mặt ngay, cậu có nên tán thưởng một câu không đây? Nghe Vô Diễn Kỳ nói thế, Khiên Thục Linh mới có chút chột dạ. Thực ra vừa rồi ngửi thấy mùi đàn ông rất nồng đậm, lan tỏa trong không khí. Không hiểu sao trong ý thức của bà có suy nghĩ đầu tiên chính là Lâm Trạch, người chồng không làm tròn bổn phận của mình đã hối cải quay về. Nhưng khi quay đầu lại thì không phải là người bà muốn, đành lòng có chút mất mát mà hụt hẫng. Chỉ là mùi đàn ông nồng đậm đó thực là của người con trai trẻ này sao? Đã ai nói hay chưa, cơ thể con người có mùi cũng chính là một cơ chế biểu thị một phần nào đó bản chất của con người. Nó cũng chỉ có thể được đánh đồng như tính cách thứ hai, tính cách ẩn, có nghĩa là loại tính cách mờ nhạt bẩm sinh, hoặc cũng có thể là cố ý che giấu khiến nó mờ nhạt trong mắt người khác. Mà cái mùi đàn ông vừa rồi thật sự là nồng ấm, vững chãi, gây cho người ta cảm giác an toàn và dựa dẫm. Nó hoàn toàn khác với vẻ trẻ con yếu đuối của Vô Diễn Kỳ. Cậu ta là một kẻ ngây thơ, hiếu thảo, sống tình cảm, không thể có cái loại khí chất lão luyện này được. Không có, tôi chẳng có gì để thất vọng cả. Khiên Thục Linh đáp trả bằng một giọng nói uy nghiêm, toàn thân cũng theo đó mà tỏa ra chút bức người. Cậu làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? À, Vô Dĩnh Kỳ dù đã nghĩ tới câu trả lời này trong đầu, nhưng bây giờ lại thấy nó không được hoàn hảo, nên đang định tìm một câu trả lời khác mà có thể đưa vấn đề sang một hướng khác. Chỉ là suy nghĩ cả buổi mà vẫn không rõ nên nói gì tiếp theo, đành chịu khó làm một chàng thiếu niên đang tuổi dậy thì có nhiều tâm sinh lý thay đổi. Bằng chứng đó là cậu cúi đầu xuống đất, tay gãi gãi phía sau gáy, hai má ửng hồng nhẹ. Thấy vậy, Khiên Thục Linh cũng không tỏ ra bất thường, chỉ xoay người đi vào trong, bỏ lại một câu: cậu vào ngủ đi, tuổi mới lớn không nên mơ về vấn đề đó nhiều quá đâu. Vô Dĩnh Kỳ nghe xong câu đó, mặt đơ cứng, khóe miệng co giật. Cậu đang cố làm cái bộ dáng của một chàng trai yêu nghiệt, cốt là khiến người một phụ nữ xa chồng có thiện cảm hơn. Và vậy tại sao bà lại nghĩ rằng khuôn mặt đó của cậu là vì giấc mộng xuân? Tuổi của cậu mới lớn chứ, bà coi cậu là trẻ con hay sao? Đầu óc có chút mơ màng, Lâm Vĩnh Túc cảm giác được toàn thân nhức mỏi và ê ẩm. Dù đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng cô có thể biết rằng hiện giờ cô có tình trạng như thế nào. Tên hắc nam kia thật đáng sợ, cô bỏ tiền ra là để được hắn phục vụ, mà sao vừa mất tiền lại tật mang như thế này. Hay da, hay da. Cô nằm lười biếng theo bản năng một chút, nhưng khoan đã, không phải chứ, phía dưới của cô lại bị bàn tay của hắn mỏ mẫm chen vào cánh hoa có chút sưng đỏ vì trận hoan ái vừa rồi. Vậy là hắn là dã thú, cô đã mệt lắm rồi. Chương 21, lần nữa hoan ái, phần 2. Bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh, cứ giả vờ là mình đang ngủ, Lâm Vĩnh Túc tự khuyên bảo chính mình. Em không có khả năng của một diễn viên đâu. Bên tai chuyển đến tiếng cười nhẹ, bàn tay phía dưới càng chạm mạnh hơn vào cánh hoa đã bắt đầu có chút rỉ nước. Biết rõ mình không thể dùng chiêu này với hắn, Lâm Vĩnh Túc cắn nhẹ môi, hé hé cặp mắt đẹp nhìn hắn, khuôn mặt đau khổ nói: Trịnh Liệt, tôi thật sự rất mệt, anh tha cho tôi đi được không? Nghe cô nói như vậy, Trịnh Liệt chỉ nhướng mày một cái, sau đó rút tay về, cứ tưởng là đã thoát khỏi. Nào ngờ một giây sau, điểm hồng trước ngực cô lại bị hắn vân vê. Lập tức cơ thể cô phản ứng lại mà rên nhẹ một tiếng. Rõ ràng là em muốn mà. Trịnh Liệt xấu xa cười: Tôi mới là không muốn. Lâm Vĩnh Túc cố gắng cãi lại, nhưng rõ ràng biểu hiện của cô lại dường như nói lên điều ngược lại. Vì vậy má của cô xấu hổ mà ửng đỏ lên một mảng hồng. Em ấy thật xinh đẹp, thân thể của em là vũ khí giết người, thật quyến rũ. Nếu nói em không muốn thì gọi tôi đến làm gì? Giọng nói của Trịnh Liệt có chút trầm đục say mê, ngón tay trượt xuống hang động giữa hai chân cô. Tôi là chưa thỏa mãn em sao? Thật xin lỗi vì chưa phục vụ em hết mình. Trịnh Liệt còn chưa dứt hẳn lời nói thì ngón tay ma quái của hắn đã đâm thẳng vào bên trong cô. Lâm Vĩnh Túc vặn vẹo thân thể, vẻ mặt đỏ ửng, thân thể không tự chủ mà hợp nhất theo tiết tấu của ngón tay Trịnh Liệt. Thấy chưa, tôi sẽ thỏa mãn em mà. Ngón tay Trịnh Liệt nhẹ nhàng đâm vào rút ra, cúi người xuống đặt môi mình lên môi cô mà dây dưa đưa đẩy. Cô gái ngoan, cứ rên lên nếu em muốn. Lâm Vĩnh Túc khóc nức nở, phần eo đong đưa theo tay Trịnh Liệt. Cô gái ngoan, sở mó đi. Mồ hôi trên mặt Trịnh Liệt chảy đầm đìa, dường như đang cố gắng kiềm chế. Ánh mắt tựa như dã thú đói khát đã bị bỏ đói mấy năm, phảng phất như ngay sau đó sẽ đem người đối diện ăn vào bụng. Trịnh Liệt cầm bàn tay nhỏ của Lâm Vĩnh Túc đặt lên tiểu đệ đệ cường tráng đang ngóc cao đầu. Lâm Vĩnh Túc có chút giật mình, định rút tay về thì bị bàn tay của Trịnh Liệt giữ lại. Ngoan nào, vuốt ve nó. Trịnh Liệt dụ dỗ. Mặc kệ là gì, hiện tại đầu óc của Lâm Vĩnh Túc trống rỗng, ngón tay thon dài trắng nõn của cô sờ nhẹ vào côn thịt của hắn. Trịnh Liệt thở ra một tiếng thỏa mãn. Ngón tay của Trịnh Liệt vẫn ra vào đều đặn, chỉ là hắn muốn giữ một tốc độ nhất định, thong thả chậm rãi đến khó chịu. Phải là hắn muốn tự nguyện cầu xin. Trịnh Liệt, Trịnh Liệt, tôi rất khó chịu. Cảm giác mong muốn không ngừng dâng cao trong cơ thể khiến Lâm Vĩnh Túc vặn vẹo mãnh liệt. Lâm Vĩnh Túc vừa nói vừa thở gấp, nhìn đến mê người. Trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dâm mỹ. Trịnh Liệt vẫn giữ nguyên, hắn im lặng không nói, nhưng tiếng thở khó chịu đã chứng minh rằng dục vọng của hắn đang căng trướng. Tôi nhanh nhanh một chút, Trịnh Liệt, tôi là khó chịu. Thiếu nữ dường như vô pháp kháng cự khoái cảm, hai chân không khống chế quấn lấy eo rắn chắc của Trịnh Liệt. Trịnh Liệt, xin anh vào đi, tôi khó chịu lắm. Cuối cùng cũng đợi được câu nói này của cô, Trịnh Liệt nhếch khóe miệng. Được. Chỉ đợi có thế, hắn nhanh chóng rút ngón tay, đặt phân thân trước cửa huyệt non mềm, sau đó dùng sức đẩy một cái. Cả hai dường như là đồng thời cùng phát ra âm thanh tràn đầy thỏa mãn. Trịnh Liệt đỏ mắt, gầm lên chịu đựng khoái cảm, tầng tầng thịt mềm đang điên cuồng ép tới. Tiểu huyệt của cô giống như có ý thức của chính mình vậy, bú mút, ép chặt, vuốt ve côn thịt của hắn, chặt đến nỗi hắn không nhịn nổi, một chút tinh dịch rỉ ra. Trịnh Liệt lấy lại bình tĩnh, đợi huyệt thịt không còn kháng cự nữa thì mới chậm rãi đẩy vào trong. Lâm Vĩnh Túc hít sâu một ngụm khí, hoảng sợ phát hiện hung khí của hắn đi lại vào trong. Cô ghìm cứng hai đùi không dám động, thực sự không chịu được nữa, chảy nước mắt cầu xin. Liệt, Liệt, to quá, anh đừng vào nữa, em xin anh. Đến bây giờ thì muốn rút lui cũng không thể. Trịnh Liệt đành nhịn một chút, khuyên bảo cô. Ngoan, nhịn một chút sẽ hết đau. Lâm Vĩnh Túc lắc mạnh đầu là không thể nhịn, quá to. Đã trải qua với hắn rồi, nhưng lần nào của hắn cũng dường như muốn xé rách cô vậy. Trịnh Liệt biết cô đau, vì vậy hắn gắng gượng cắm vào trong, từng chút đẩy vào âm đạo hẹp khít, khó khăn lắm lắm mới đẩy vào hết. Anh nỗ lực duy trì bất động, cảm thụ tiểu huyệt trơn mềm. Dừng một lát, khi tiểu huyệt đã dần thích ứng được với côn thịt to lớn của Trịnh Liệt, Lâm Vĩnh Túc lại bắt đầu thấy hạ thể đang dâng lên khoái cảm. Hoa huyệt thích ứng với sự thâm nhập của côn thịt, cô có thể cảm nhận rõ từng mạch máu nổi trên thân côn thịt. Cảm giác kỳ diệu, chính mình bao bọc lấy toàn bộ của hắn. Chương 22: Đạt cao trào. Trịnh Liệt dường như muốn nổ tung khi hoa huyệt dưới thân càng thêm ướt át, huyệt thịt còn co thắt có quy luật miết lên dương vật của hắn. Hắn biết rõ giai đoạn chật vật nhất đã qua nên bất động thanh sắc, thong thả, chậm rãi đem côn thịt rút ra, cho đến khi quy đầu thối lui đến cửa động lại cắm toàn bộ vào, lặp lại mấy lần, tiến vào mật huyệt càng lúc càng thông thuận, mật dịch cũng càng lúc càng nhiều, khiến toàn thân gậy đều ướt nước. Chỉ mới đưa đẩy biên độ nhỏ như vậy cũng khiến Trịnh Liệt thể nghiệm đến nghiện. Hắn thấp giọng: Bảo bối, em thật chặt, tuyệt vời. Lâm Vĩnh Túc theo đôi mắt nheo lại, tuy rằng chỉ còn có chút đau nhưng so với trước còn có điểm tê dại. Lúc hắn mới tiến vào, cô liền cảm thấy cả người căng tràn. Lúc hắn rút ra lại có cảm giác không quen, tiểu huyệt cũng hẫng đi. Cô theo bản năng co lại muốn giữ hắn lúc hắn sắp rời đi, nhưng Trịnh Liệt lại xấu xa bất động, chỉ dừng lại trong thủy huyệt của hô cô. Cảm giác thiếu thốn khiến bên trong càng co thắt, hy vọng hắn có thể thỏa mãn mình. Thấy Lâm Vĩnh Túc cuối cùng cũng hoàn toàn thích ứng, vui mừng đáp lên môi cô: Bảo bối, bắt đầu nhé. Lâm Vĩnh Túc còn chưa kịp phản ứng đã bị một luồng lực mạnh mẽ tiến vào. Cô kêu lên. Kêu xong, cô rút cục không ngừng được cảm giác nửa đau nửa sung sướng này. Mạnh, sâu quá. Trịnh Liệt tăng dần tần suất, dùng sức đâm vào trong hoa huyệt của cô. Hắn bây giờ bất chấp tất cả, cô mềm mại bao bọc lấy hắn, còn hút lấy, bên trong thật mềm, thật nóng. Trịnh Liệt không thể chịu đựng được nữa, gầm lên như dã thú, nâng đùi cô lên, cuồng mãnh xông vào. Lâm Vĩnh Túc hưng phấn hét lên, vặn vẹo thân thể. Trịnh Liệt kịch liệt đưa đẩy, thẳng như muốn ma sát đến tận tóe lửa vách thịt mềm mại của cô, mà mỗi lần hắn dùng sức thẳng tiến là hoàn toàn lấp đầy âm đạo nhỏ hẹp của cô, va chạm đến tận hoa tâm non nớt trong cơ thể, đảo loạn khiến toàn thân cô tê dại. Cái khoái cảm kịch liệt từ nơi hai người ma sát khuếch tán lưu chuyển trong cơ thể cô, khắc sâu trong linh hồn. Đừng, em chịu không nổi, xin anh. Nước mắt lóng lánh lại chảy ra từ hốc mắt, nhưng lần này không phải là nước mắt đau đớn mà là từ tình cảm sung sướng cực hạn chảy ra, khoái cảm tê dại, không thể hình dung, công kích thân thể với tinh thần mẫn cảm của cô. Cô dần dần học cách thả lỏng thân thể, phối hợp với nhịp độ lên xuống của Trịnh Liệt. Lần nữa, cô ngửa đầu để mặc cho côn thịt thô to của hắn mãnh liệt va chạm trong mật huyệt. Trịnh Liệt đổ mồ hôi, nghe trong tiểu huyệt phát ra từng đợt tiếng lách nhách lưu động kèm theo va chạm. Tiểu yêu tinh này thế mà lại nhiều mật dịch đến như vậy. Xem đi, mỗi lần hắn rút ra cự long đều có một phần dâm thủy theo ra, vương trên đùi cô hoặc đùi hắn, gối đầu bên dưới và trải giường đều ướt cả. Hắn trầm thấp giọng ghé sát tai cô thì thầm: "Cô gái, em ướt quá rồi." Lâm Vĩnh Túc đã sớm mụ mị đầu óc, nghe dâm ngữ của hắn cũng bất giác đáp lại: "Ừ, sướng, mạnh nữa, nữa lên." Trịnh Liệt nghe tiếng rên rỉ của cô kèm với lực hút mãnh liệt của bảo huyệt thì nhịn không nổi, mạnh mẽ đưa đẩy thêm càng mạnh. Trên sống lưng nổi một loại trận khoái cảm tê dại, tức thì đầu óc trống rỗng, đâm thật mạnh, lại thật sâu vào trong cô, chôn vùi trong đó. Lâm Vĩnh Túc quả là khoái hoạt mà gào thét chói tai: "À không, mạnh quá, em không được rồi." Sau một khắc, cả cô và hắn đều hét lên một tiếng. Ngay sau đó tinh dịch nóng rẫy thi nhau bắn vào trong cơ thể cô. Lâm Vĩnh Túc hưởng thụ khoái cảm đưa đẩy không gì sánh nổi, chỉ cảm thấy hoa tâm được một luồng nhiệt dịch cọ rửa tràn đầy, khoái cảm đến tột đỉnh, cao trào đến rút cạn sức lực. Thở hắt một hơi, Lâm Vĩnh Túc mơ mơ màng màng, đôi mắt đầy nước, quay đầu sang bên, định bụng sẽ ngủ một trận đến chết đi sống lại. Lập tức nghe tiếng điện thoại của mình vang lên, là một dãy số lạ. Lâm Vĩnh Túc khẽ nhíu mày, cầm ghé sát tai: "Alo." Một giây sau, cô dường như là bật dậy từ trên giường với sắc mặt trắng bệch, khiến Trịnh Liệt co rút kinh ngạc nhìn theo. Hắn vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì thấy Lâm Vĩnh Túc như gặp phải chuyện rối rắm, chạy nhanh chóng mặc bộ quần áo đã có chút nhầu nát, sau đó mở cửa xe chạy vội đi mà không nói với hắn một tiếng nào. Cô gái này rốt cuộc là có chuyện gì? Trịnh Liệt không nhanh không chậm cầm di động của mình ở một bên, gọi một cuộc điện thoại cho quản gia của Trịnh gia. Chưa tới 2 giây sau, lập tức có người nghe máy: "Alo, thiếu gia. Điều tra về cô gái vừa rồi trên xe tôi." Nói xong, không đợi bên kia trả lời, Trịnh Liệt đã nhanh chóng dập máy, vừa vứt điện thoại sang một bên, bấm vào nút màu đỏ ở gần tay lái. Không gian trong xe lại trở về hình dáng của một chiếc xe ban đầu. Trịnh Liệt xoay chìa khóa, khởi động xe rồi cho xe rời đi, bỏ lại đằng sau một màn bụi dày đặc. Chương 23: Có ân báo ân, có thù tất trả. Trên con đường tấp nập là con phố sầm uất nhất trung tâm thành phố, nơi mà chỉ có những người có địa vị cùng danh vọng mới dám bước chân vào. Khách sạn Hoàng Kim, Lâm Vĩnh Túc mặc trên người bộ quần áo, không kịp ngay ngắn, chạy tức tốc vào cổng khách sạn. Lập tức cô bị nhân viên bảo vệ chặn lại với lý do là cô không có quyền tự do vào nơi này. Lâm Vĩnh Túc gắng sức dãy giụa để thoát khỏi kìm kẹp của cánh tay người bảo vệ, miệng hét lớn: "Thả tôi ra, các người làm gì vậy? Tôi phải vào tìm bố tôi." Nhưng hét là việc của Lâm Vĩnh Túc, còn bảo vệ miếng cơm là việc của bọn họ. Vậy nên lực tay của nhân viên bảo vệ cũng ngày càng siết chặt hơn, tỷ lệ thuận với độ dãy giụa càng ngày càng quyết liệt của cô. Lâm Vĩnh Túc bị kéo lê trên sền nền nhà đá bằng hoa cương nhẵn bóng, vô cùng đẹp mắt, tinh tế, sáng bóng. Sáng đến mức cô vừa cúi mặt xuống thì lập tức thấy bản thân mình được phản chiếu vào đó. Giật mình vài giây, cô có chút cười khổ vì không nhận ra mình. Chuyện gì xảy ra thế này? Nhìn hình bóng được phản chiếu, đây chính là cô sao? Tóc tai rối mù, sắc mặt nhợt nhạt, nước mắt tèm lem đang thi nhau chảy xuống, một giọt lại một giọt cứ thế thi nhau rơi. Cô dường như không biết từ lúc bao giờ mình nhìn lại xung quanh đã thấy bản thân mình đang ngồi trước đại sảnh cửa lớn của khách sạn Hoàng Kim. Hốc mắt đỏ bừng, Lâm Vĩnh Túc không còn sức để đứng dậy, chỉ có thể ngồi đó ngẩn ngơ như một con ngốc, đôi mắt vô thần nhìn tại một điểm vô định. Tại sao mọi chuyện thành ra như thế này? Tại sao mọi chuyện lại như thế? Khóc, trên cuộc đời này cô ghét nhất là khóc, bởi vì đó là một hành động vô ích, vừa tốn thời gian, vừa chẳng giúp được gì. Nhưng hiện tại cô lại chẳng thể làm gì ngoài khóc. Không được, cô phải vào trong, nhất định phải vào được bên trong đó. Lâm Vĩnh Túc chập chững đứng lên, đôi chân dường như vô lực mà siêu vẹo đến mức khó khăn mới có thể đứng dậy. Nhưng cô vừa đứng dậy bước chân liền lảo đảo muốn ngã. Và khi cô tưởng chừng sẽ ngã lăn ra đất làm trò cười cho mọi người đang nhìn vào, thì một vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cô, ép sát cô vào với cơ ngực đầy đặn để có thể nhận thấy xuyên qua lớp tây trang. Cô không sao chứ? Một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng phảng phất bay ngang tai cô. Lâm Vĩnh Túc muốn ngẩng đầu xem là ai thì trong đầu liền xuất hiện một mảng tối đen, sau đó nhanh chóng chìm vào vô thức. Trịnh Liệt ngồi trên ghế xoay trong phòng cao cấp nhất của tập đoàn IE. Chiếc bút trong tay hắn nhẹ nhàng sột soạt vài nét trên giấy, liền hiện ra một dòng chữ tựa rồng bay phượng múa. Nét chữ cứng cáp, đường viết như bức họa điệu nghệ, nhìn thế nào cũng phải trầm trồ khen ngợi rằng quả là khí chất khác người. Gấp tập tài liệu, Trịnh Liệt ném sang một bên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Trên màn hình hiển thị một cái tên: Giám đốc Lâm. Khẽ nhíu mày, Trịnh Liệt vuốt nhẹ màn hình, đưa điện thoại đến bên tai. Tôi nghe đây. Chỉ vỏn vẹn những chữ đó, Trịnh Liệt ậm ờ rồi tắt máy. Hít sâu một hơi, bạc môi hơi mím lại, hắn nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ dường như đều ở dưới chân hắn. Trịnh Liệt hắn đã phải trải qua những giai đoạn nào, những vấn đề gì, không cần ai biết. Nhưng có một điểm mà tất cả những kẻ trên thương trường đều biết, đó là tính cách của hắn: có ân báo ân, có thù tất trả. Không những thế, còn trả gấp 10 lần, gấp 100 lần hắn đã nhận được. Đáy mắt hiện lên một tia thù hằn, Trịnh Liệt mở miệng, tiếng gió rít qua kẽ răng. Lâm Trạch, đến lúc tôi trả lại cho ông tất cả rồi. Nói xong hắn quay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Một tiếng rầm báo hiệu cánh cửa đã được đóng lại. Mơ màng có chút tỉnh, đầu óc Lâm Vĩnh Túc vẫn như đang rất mệt mỏi, toàn thân dường như bị kịch liệt chút hết sức lực, muốn đứng dậy nhưng căn bản là không thể. Mở ra đôi mắt nai xinh đẹp, ánh sáng của buổi chiều tà qua ô cửa kính chiếu thẳng vào mắt cô. Theo bản năng, cô đưa tay che mắt, mơ hồ dường như thấy trước mắt mình xuất hiện một bóng dáng đàn ông. Hắn đứng trước cửa kính, tấm lưng rộng đưa về phía cô nên Lâm Vĩnh Túc không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ là tận sâu trong tiềm thức, cô nhận thấy dường như người đàn ông này có thể chính là một mẫu người chính hiệu. Nhìn qua cũng có thể thấy thân hình trong bộ đồ tây trang được đặt may riêng ôm sát lấy hắn, khiến toàn thân lộ ra từng thớ da thịt. Ánh chiều tà chiếu vào người khiến cho xung quanh hắn dường như tỏa ra một đạo ánh hào quang sáng chói hư ảo, xinh đẹp mị hoặc. Dường như cũng có thể nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình. Người đàn ông khẽ động vai, sau đó xoay người lại. Ánh mắt hẹp dài như chim ưng nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói: cô đã tỉnh. Chương 24. Gặp người quen. Nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt, Lâm Vĩnh Túc há hốc mồm không nói được câu nào. Những câu định thoát ra miệng như: đây là đâu, anh là ai, tôi đang ở đâu, tất cả dường như trở nên mơ hồ và rồi biến mất, chỉ còn lại là sự kinh ngạc. Đôi mắt to đen tròn mở lớn nhìn hắn. Người đàn ông này không những có thân hình đẹp mà khí chất bao quanh cũng vô cùng mê hoặc. Mắt nhếch, mũi cao, mày đậm anh tuấn, làn da trắng mịn, quanh người tỏa ra một sự yêu nghiệt đến khó cưỡng. Người đàn ông nhẹ nhàng nhìn cô, khẽ cười. Đừng có nhìn tôi như thể sinh vật lạ như vậy. Ngừng một chút, anh hơi nhướng mày nói tiếp. Đã lâu không gặp, em trưởng thành rồi, Tiểu Túc. Giọng nói của hắn có mị hoặc mê người, đem theo hồn phách của Lâm Vĩnh Túc quay lại thế giới thật. Anh trở về rồi. Lý Nhậm Trình, thật sự anh đã trở về. Trình Liệt mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần Âu mang nhãn hiệu Italy được đặt may riêng, ôm lấy đôi chân dài. Khuôn mặt tuấn mỹ dường như lộ ra một chút gì đó khẩn trương, chút gì đó mong chờ và cả chút gì đó căm phẫn. Nó in sâu trong đôi mắt ưng, dài hẹp, toát ra sự lạnh lùng xa cách.

đi ra ngoài là một nam một nữ, không ai khác chính là Lâm Vĩnh Túc và người đàn ông tên là Lý Nhậm Trình. Trịnh Liệt bước vào căn phòng nồng nặc mùi tanh của máu và tiếng rên rỉ cầu cứu ai oán. Thấy hắn đi vào, khoảng 5-6 người mặc đồ đen ở bên trong đang vây quanh một người đàn ông lập tức đứng dậy, kính cẩn cúi đầu. Trịnh Liệt gật đầu một cái, đi tới người đàn ông ngồi ở ghế giữa vòng vây kia. Trên miệng ông ta còn dính vết máu, khóe miệng rỉ ra một ít chất dịch đỏ tanh tưởi. Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Liệt, muốn đứng dậy nhưng sức lực đã không còn một chút nào, chỉ biết mấp máy môi khó nhọc rên rỉ. Trịnh thiếu, cuối cùng cậu cũng tới. Trịnh Liệt cau mày, đứng thẳng lưng nhìn xuống người đàn ông kia, lạnh lùng mở miệng: Lâm Trạch, ông cũng có ngày hôm nay sao? Nhìn Lâm Trạch ngồi như một cái xác chết bên ghế, quần áo tây trang rách tơi tả, khuôn mặt anh tuấn có chút già nua vì sự ăn mòn của thời gian, đầy vết bầm tím, Lâm Trạch miễn cưỡng nở nụ cười: Không ngờ ông cũng có ngày này, thật không ngờ, đến ông cũng không ngờ mình lại có ngày này nữa. Cậu trưởng thành rồi, không giống như lần đầu tôi gặp cậu nữa. Lâm Trạch nói xong, ho khan, lấy tay che trước miệng. Nhanh thật, mới đó mà đã qua bao nhiêu năm. Trịnh Liệt co giật khóe môi, băng lãnh trong đôi mắt ngày càng tăng, tựa như có thể khiến trong vòng bán kính căn phòng này đều có thể rơi vào trạng thái đóng băng. Lâm Trạch lại cười, nụ cười mang chút bi ai. Bà ấy, mẹ cậu mất rồi sao? Năm xưa... Tôi cho phép ông nói à? Trịnh Liệt nhướng mày, vằn đỏ bên trong đôi mắt cơ hồ muốn giết người. Phải, hắn thật sự là đang muốn giết người. Ông ta còn bày đặt dám nhắc tới mẹ hắn, lương tâm ông ta bị dã thú gặm hết rồi hay sao? Lâm Trạch đang nói thì bị cắt ngang, có chút hụt hẫng, hướng hai hàng lông mày. Được rồi, tôi không nhắc đến những chuyện ngoài lề nữa. Tôi ở đây hôm nay chỉ muốn cầu xin cậu một việc, đó là... Bụp một tiếng, một cú đấm thẳng vào bên mặt của Lâm Trạch khiến ông không phòng bị được mà nghiêng đầu sang một bên. Trịnh Liệt nắm lấy cổ áo của Lâm Trạch xốc lên, vẻ mặt tức giận đến đỏ gay, khẽ thốt ra kẽ răng: Ông dám mở miệng cầu xin tôi? Ông thật sự là loại người như thế nào? Đến cùng ông còn muốn nữa sao? Hả? Không đợi hắn nói hết câu, Lâm Trạch mặt bỗng dưng biến sắc, cơ thể co giật, hai mắt trắng dã đến đáng sợ, miệng chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi đột nhiên cả cơ thể gục xuống dưới đất. Trịnh Liệt còn đang chưa hết kinh ngạc, có chuyện gì thì phịch một tiếng, dường như là thân thể ngã xuống, nhưng là ở phía cửa. Trịnh Liệt quay mặt nhìn, chỉ thấy một thân thể nhỏ bé đang ngồi xoài trên nền nhà, cả người run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu. Bên cạnh cô có một người đàn ông vô cùng anh tuấn, mỹ lệ, khí chất yêu nghiệt, thu hút mọi ánh mắt xung quanh. Anh ta ngồi xổm đỡ vai Lâm Vĩnh Túc, khuôn mặt cúi xuống, bi ai nhìn cô. Lâm Vĩnh Túc run rẩy đưa bàn tay trắng nõn lên che miệng, cổ họng cô muốn nói nhưng toàn bộ âm thanh đều tự nhiên không còn. Cô không thể thốt lên lời khi chứng kiến cảnh trước mặt: bố cô và Trịnh Liệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 26. Câu chuyện năm 15 tuổi. Lâm Vĩnh Túc ngồi trên nền đất, hai bàn tay run run ôm lấy miệng mình, muốn khóc nhưng không thể khóc. Cô chỉ có thể đứng dậy, muốn chạy đến nơi bố mình đang nằm co giật. Nhưng khoảng cách giữa cánh cửa tới nơi Lâm Trạch không quá dài, mà Lâm Vĩnh Túc lảo đảo đến suýt ngã khủy không biết bao nhiêu lần. Cũng may người đàn ông kia luôn đi bên cạnh để đỡ lấy cô. Lại ngã thêm một lần, lại muốn đứng lên, nhưng trước mặt bỗng xuất hiện một vật cản, là một đôi giày đen sáng bóng, một đôi chân dài được bay bao bọc bởi một chiếc quần Âu sang trọng. Ngước mắt lên nhìn, không ai khác, chính là Trịnh Liệt, người cô mới xa cách khoảng nửa tiếng đồng hồ trước. Trịnh Liệt từ trên cao nhìn xuống cô gái đang run rẩy ở dưới nền đất. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì lại thôi. Hắn xoay người, lại bị một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy quần mình. Trịnh Liệt đứng yên không nhúc nhích, cũng không nói gì. Lâm Vĩnh Túc cũng rơi vào trầm mặc. Cô thật sự là muốn nói rất nhiều, rất nhiều. Cô muốn hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tại sao hắn và bố cô lại ở đây, tại sao bố cô lại bị thương đến như vậy? Tại sao hắn im lặng, hay là bố cô như vậy có phải là do hắn làm ra hay không? Nhưng âm thanh của cô như nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ biết nắm chặt lấy ống quần của hắn, lắc lắc đầu, sau đó cố gắng nói, đưa bố tôi đi bệnh viện. Trong bệnh viện, trước phòng cấp cứu của bệnh viện A, Lâm Vĩnh Túc ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đôi vai run run, sắc mặt trắng bệch, không còn vẻ hồng hào thường ngày. Bên cạnh cô là một người đàn ông với vẻ ngoài yêu nghiệt tuấn mỹ, anh ta đang không ngừng vỗ vào lưng cô, ra chiều an ủi. Một người khác, hắn đứng phía đối diện với Lâm Vĩnh Túc, tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, khuôn mặt cúi thấp xuống mặt đất, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu lộ cảm xúc lúc này của hắn, chỉ có thể mờ nhạt nhận ra cánh môi hắn đang khẽ mím. Trong hành lang bệnh viện, rơi vào một khoảng không gian trầm mặc đến kỳ dị. Vẫn là người đàn ông kia phá tan bầu không khí khó chịu này trước. Tiểu Túc, em đi về trước đi, cứ ở đây thế này không thể thay đổi được gì. Trước hết em về nghỉ ngơi, sau đấy hãy đến thăm bác Trạch, ông ấy sẽ qua thôi. Anh có thể tránh đi một lát không? Tôi cần nói chuyện với anh ấy. Cả Lâm Vĩnh Túc và Trịnh Liệt gần như cùng một lúc nói ra câu đó. Không cần nói cũng biết được người cần phải tránh là ai. Và anh ta cũng rất thức thời, khẽ mỉm cười với Lâm Vĩnh Túc, sau đó vỗ vỗ vào vai cô rồi rời đi, để lại ở đó có hai con người như trầm mặc đến xa lạ. Đợi đến khi bước chân của Lý Nhậm Trình xa hẳn, Lâm Vĩnh Túc mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Liệt. Hắn lấy từ trong túi một gói thuốc lá loại Ken, vừa định châm lửa, lại nghĩ tới trong bệnh viện không được hút thuốc. Liền cầm điếu thuốc đút vào trong hộp. Anh quen bố tôi à? Động tác bỏ thuốc vào hộp của Trịnh Liệt khẽ khựng lại một chút, nhưng rất nhanh chóng lại tiếp tục hành động còn đang dang dở này. Sau khi bỏ thuốc vào trong túi xong xuôi, hắn mới đứng thẳng người, bước tới trước hàng ghế của Lâm Vĩnh Túc đang ngồi ở một bên cạnh cô. Lưng tựa vào thành ghế, đầu hắn hơi ngả ra phía sau, hai mắt nhắm lại, mở miệng nói: Ngày xưa, có một cậu bé có cả cha lẫn mẹ, gia đình rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, một người đàn ông lạ mặt tới tìm mẹ cậu bé. Sau đó không hiểu sao, mẹ cậu ta đem hết tài liệu của công ty cho người đàn ông đó. Không lâu sau, công ty của bố cậu bé vì bị lộ thông tin mà cổ phiếu rớt giá, tình trạng công ty rối loạn, người người tới đòi nợ. Bố cậu bé sau này biết là do chính vợ mình làm thì vô cùng tức giận, không thương tiếc mà nhục mạ bà ta. Ngừng một chút như để bình tĩnh lại, Trịnh Liệt nói tiếp: Mẹ cậu bé ấy vì quá đau khổ mà đã tự kết liễu đời mình, bỏ lại người chồng đang cô độc, mất hết hy vọng, cùng đứa con trai mới có 15 tuổi. Nói đến đây, toàn bộ không gian xung quanh hai người như đông đặc lại. Tiếng hít thở chậm rãi dường như nghe rõ mồn một. Hai bàn tay Lâm Vĩnh Túc siết chặt lấy nhau, da rẻ trắng xanh khiến bàn tay cô càng thêm mong manh, tựa hồ như một cành ngọc có thể gãy bất cứ lúc nào. Lúc này đây, không ai nói gì, không ai phiền ai, bởi trong cả hai đều chứa những tâm sự riêng. Lâm Vĩnh Túc thấy không bị làm phiền như thế này rất dễ chịu. Nếu như bây giờ hắn nói thêm gì đó, hẳn là cô sẽ không chịu nổi mà bật dậy mất. Có điều, cô biết người đàn ông mà Trịnh Liệt nói là ai, hay đúng hơn là cô đoán vậy. Hắn hận bố cô có thể hiểu, nhưng mà khiến ông ra nông nỗi này, Lâm Vĩnh Túc run run, hai hàng lông mi cong dài. Cô không dám nhớ tới hình ảnh vừa nãy, người cha vẫn yêu chiều chuộng cô, người đàn ông lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ ấm áp với cô, đang kịch liệt nằm co giật ở dưới sàn nhà, hai con ngươi trắng dã, miệng